mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 119, trường luyện thi 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyên trong lòng còn ở đây sắt Cố Tử Thần đây là khen ngợi muội muội nàng có phúc khí đâu rồi, chờ không đúng vì sao anh cảm thấy Cố Tử Thần là nói muội muội nàng ngốc đó. Anh nghiến răng nghiến lợi, ngươi không thể đổi thành người hiền đều có trời giúp sao, A Thần, ngươi đây là nhục nhã em gái ta. Chấm, Cố Tử Thần nhìn anh, nghiêm trang hỏi, cô cần tôi nhục nhã sao? Chẳng lẽ tôi nói không phải sự thật? Trần Nguyên, thứ bảy, sáng sớm Tô Niên Niên mà trên lưng cặp tiến về trước trường luyện thi. Thời gian lên lớp là 9 giờ sáng, Trần Nguyên trước mang cô ở bên ngoài ăn điểm tâm, mới dặn đi dặn lại đem cô đưa đi vào. Nhà này trường luyện thi đi chính là tinh lộ tuyến, thu học sinh không nhiều lắm, chỉ có 20 cái. Giảng bài tất cả khoa lão sư đều sẽ dụ thành đức cao vọng trọng danh sư, đương nhiên, bên trong học sinh trình độ cũng đều rất cao, đều sẽ chuẩn bị chạy nước rút trọng điểm đại học mới đến đấy. Tô Niên Niên đi vào, một gian phòng khách đổi thành rồi phòng học chính giữa để đó một cái hào phóng bàn, sở hữu tất cả học sinh đều vây quanh cái bàn ngồi. Cô tùy tiện chọn lấy cái chỗ ngồi ngồi xuống, theo như bảng đen bên trên ghi thời khóa biểu lấy ra chuẩn bị trước chuẩn bị bài. Chính thấy chăm chú, phía sau lưng bỗng nhiên bị người vỗ một cái, dọa được Tô Niên Niên đem trong tay đều ngã. Tô Niên Niên, hoan hô tung tăng như chim sẻ khẩu khí tại vang lên bên tai. Tô Niên Niên kinh ngạc xoay người, Dạ Tinh Vũ cái kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú ánh vào rồi mắt của cô mảnh vải. Người như thế nào tại đây? Tô Niên Niên vẻ mặt nghi hoặc hơn nữa là kinh hãi. Dạ Tinh Vũ cười hì hì rồi lại cười, khuôn mặt trắng noãn bên trên lộ ra rồi nhẹ nhàng má lúm đồng tiền, manh để người muốn xông tới nhất hai cái. Tôi nghe ca nói người đến bên trên trường luyện thi tôi mà cũng cho mình báo cái tên nha. Khẩu khí của hắn đương nhiên, Tô Niên Niên nghĩa chính ngôn từ nói. Hừ, ta là tới học tập đấy, ngươi đến làm gì mà đó, nhàm chán. Nói xong chính mình bưng lấy tiếp tục xem, đem Dạ Tinh Vũ gạt tại một bên. Dạ Tinh Vũ nhanh chóng thẳng vò đầu phát, anh chỉ là nghĩ cùng Tô Niên Niên, nghĩ như vậy cho nên cứ như vậy làm, anh không biết ở đâu ra sai, Tô Niên Niên mới có thể không để ý tới anh. Một cái 17-18 tuổi đại nam hài làm ra loại vẻ mặt này thật sự là buồn cười, nhưng là đối với kiểu lão sư cái này 30 tuổi con gái thật là có lực sát thương đấy. Cô vừa tới đi học không nghĩ tới thì thấy rồi nhan giá trị cao như vậy đích một đệ tử, không khỏi nhiều nhìn mấy lần. Các học sinh đã gặp nàng tới cùng kêu lên hô. Kiều lão sư tốt, Kiều lão sư lúc này mới ho khan vài tiếng, nghiêm túc nói. Mọi người đem sách giáo khoa lấy ra, chúng ta trước ôn tập đầu tuần nội dung. Lão sư xem đã đi đến hai vị bạn học mới, mời các ngươi giới thiệu một chút chính mình a, Tô Niên Niên. Dạ Tinh Vũ, hai người đều sẽ đơn giản báo hạ tên, Kiều lão sư lại ngầm đem Dạ Tinh Vũ tên ghi tạc rồi trong lòng. Anh, như thế nào có thể liền tên cũng dễ nghe như vậy. Kiều lão sư một lòng đều tràn đầy mẫu tính, bản năng của người mẹ, Quang Huy, hiền lành nhìn Dạ Tinh Vũ. Ừ, không sai, mọi người bị cô không đầu không đuôi những lời này khiến cho có chút buồn bực. Kiều lão sư cũng ý thức được chính mình thất thố rồi, ho khan vài tiếng bắt đầu giảng bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Tinh Vũ còn không biết mình vụng trộm đã bị một vị trung niên mê trai thích mà là nhanh chóng đã viết cái tờ giấy nhỏ, hướng Tô Niên Niên đẩy tới. Tô Niên Niên nghe được chăm chú, nhìn thấy tờ giấy lại lo lắng Dạ Tinh Vũ phải hay là không có chuyện trọng yếu gì muốn nói, thế là lấy tới, mở ra. Người buổi sáng ăn cơm chưa? Long Phi Phượng Vũ chữ viết, Tô Niên Niên, cái này ngây thơ quỷ, hỏi cái gì đần độn vấn đề đó. Tô Niên Niên tại trong lòng chảy như điên rãnh. Cách chương.